Hôn Han, chỉ cần anh chờ, là em sẽ tới. Chương 7, phim ma, góc truyện audio.com. Trong giờ học vốn dĩ cũng không yên bình cho Lam Baek Hyun, từ một học sinh lớp 9 bỗng nhiên ngơ ngác nhảy vào kiến thức lớp 11, muốn hiểu bài cũng hơi bị căng à, nhìn vào dãy toán học này xem. Em hiểu không? Lu Han cầm cây viết chỉ vào quyển sách toán. Baek Hyun khẽ lắc đầu khiến cậu mỉm cười và gật đầu cái dục. Đúng rồi, bởi vậy vào lớp em cứ ngồi chơi đi. Quả là một ý kiến độc đáo à, chơi xúi dại không? Bởi vậy mới khiến Sehun ngồi phía dưới cũng phải cười nắc nẻ rồi cốc đầu Lu Han một phát. Không hề nhẹ, ai bảo xúi dại làm gì? Câu nói của anh khiến cậu phải quay sang trừng mắt với anh rồi lại chuyển ánh nhìn về phía Chan Yeon. Khẽ thở dài, cậu bèn phải lên tiếng. Thôi đi Sehun, mày câm cho tao học cái. Chậc chậc, từ lúc nào mà mày siêng thế? Tao không có biết à? Từ phía sau, Sehun đưa hai tay ra trước bẹo má Lu Han rồi còn lắc qua. Lắc lại, trông mặt cậu cau có lại rất dễ thương, trông hai tay bé xíu của cậu với để đánh anh lại càng dễ thương hơn. Dễ thương, là từ duy nhất xuất hiện hiện giờ trong não anh, khiến anh không thể không hé miệng cười, và đối với nụ cười rạng rỡ ấy, Baek Hyun không thể không lưu tâm mà cứ tròn mắt nhìn. Đẹp thật, tôi là đường phân cách tan học, hiện tại đang là mùa mưa cho nên lúc ra về mới phải phiền phức như thế này. Tất cả đều không mang áo mưa, chỉ có mỗi Lu Han là đem theo hai cái dù trắng trong suốt. Hình như cậu luôn mang dù trong người thì phải, tình thế ép buộc tất cả đều đành dắt xe mà về. Lúc đầu thì Lu Han cầm dù, Sehun dắt xe nhưng diện tích cái dù không quá lớn mà cậu lại chủ yếu nghiêng dù về phía mình. Cho nên, em xem tôi đây này, cánh tay phải ướt hết cả rồi này. Xí, mặc kệ anh, đã che cho mà còn nêu ý kiến này nọ, thôi dẹp không thèm che cho anh. Nói xong lời nói ấy, cậu chạy vèo về phía Chan Yeon mà che cho cậu. Baek Hyun đứng kế bên cũng bắt đầu lo lắng nên bèn bước khẽ đến mà che cho anh, có sao không? À, chẳng sao đâu. Sehun nở nụ cười cho nhỏ khỏi lo. Không sao, anh mà không sao á, nhờ ơn Lu Han mà nguyên người Sehun đã bị ướt không ít rồi. Lần này anh về nhà mà bệnh là phải trả thù cậu nhóc này ấy chứ. À mà bây giờ hình như Baek Hyun cố ý nghiêng dù nhiều về phía anh thì phải, vài áo trái nhỏ dính mưa đôi chút. Em che về phía mình một chút đi, ướt rồi kìa. Baek Hyun cúi mặt xuống, khẽ lắc đầu và gương mặt thoáng đỏ ửng. Chan Yeon lúc đấy cũng vô tình nhìn vào mặt nhỏ như do màn mưa nên không nhìn rõ lắm, chỉ biết một điều là trông em ấy có hơi kỳ kỳ thì phải. Liệu đây có phải là bước đầu tiên bắt đầu cho tình cảm nhỏ bé của cậu bé nhút nhát này hay không nhỉ? Tôi là đường phân cách tối thui. Hiện tại, dù đang ở trong phòng đọc truyện tranh nhưng mà Lu Han không thể nào tập trung được với tiếng la hét của Chan Yeon phía dưới nhà. Cậu, thật không ngờ giọng em trai cậu lại có thể cao đến mức như vậy. Cửa kính trong nhà cũng bắt đầu rung rinh hết cả rồi. Hình như Lu Han có nghe vài câu như là, cái thằng kia, bật đèn lên cho ông mau. Không đấy, là giọng Sehun thì phải. À, tắt cái phim bệnh hoạn kia mau lên, cái thằng này. Tao đang coi cơ mà. À, đúng là anh nhu hết nổi với mấy cái tên này. Lu Han bắt đầu lết thân xuống phòng khách, và theo sau chân cậu không quá xa chính là Baek Hyun. Quả thực phòng khách rất tối. Từ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, Lu Han thấy Chan Yeon đang đứng run rẩy, còn người ngồi trên ghế sofa chắc là Sehun. Hu, hu, hu, nghe tiếng gió rít cùng với tiếng khóc thảm thiết, Lu Han bắt đầu đơ. Góc truyện audio.com, người ra rồi từ từ ngước lên nhìn tivi. Quả thực đúng như cậu nghĩ, có một bạn xõa tóc mặc váy trắng bay vèo vèo trong đấy, đây chắc chắn là phim ma. Cũng từ khoảnh khắc ấy, Lu Han nhanh chóng phóng cái vèo ôm chặt lấy thân thể của Chan Yeon với tư thế đầy ám muội. Ma, đó là thứ mà Lu Han và Chan Yeon sợ nhất trên đời. Bệnh di truyền từ mẹ đó, cách chương.